Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, phức tạp. Peter đi qua Diệp Thần trị liệu, đã chỉnh một chút đi qua hơn 10 ngày. Tuy nhiên Diệp Thần lúc trước chỉ nói là bảo trụ trong vòng 2 tháng không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ, Anna Caligula nhìn lấy ông ngoại tình trạng cơ thể càng ngày càng còn tốt hơn, kinh hỉ kém chút nhảy lên múa. Thế mà, hôm nay đối với bọn hắn tới nói là kinh hỉ một bộ phận, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, cũng chỉ là một cái bình thường thời gian, không phải là nghỉ, cũng không phải ngày lễ. Hôm nay y nguyên đến như thường lệ đi làm, có thể là đối với Vu gia tới nói, hôm nay lại là cái vô cùng lớn ngày tốt. Hôm nay cũng là dược thiện khai trương thời gian, mang ý nghĩa tại chẳng phải tương lai, Vu gia sản nghiệp đem về nhiều một hạng phi thường cường thế hạng mục. Sáng sớm, Diệp Thần cùng Vu Hiểu Quyên thì đuổi tới hiện trường, chỗ nào đã là người đông tấp nập, đến rất nhiều khách mời, thậm chí bao một nhóm lớn không mời mà tới trong ngoài nước khách nhân. Những người này ở đây đưa lên tổ hợp đồng thời, cũng hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng Yoga kéo bên trên quan hệ. Chủ yếu nhất là có thể cùng Diệp Thần kéo bên trên quan hệ. Dưỡng Nhan Đan đã để mỗi một cái người làm ăn đỏ mắt, đều muốn kiếm một món tiền. Linh Tửu cũng là như thế. Bây giờ dược thiện hoan nghênh trình độ căn bản không thua gì trước đó hai cái sản phẩm. Trọng yếu nhất là một người có thể lựa chọn không ăn Dưỡng Nhan Đan, có thể không uống rượu, nhưng là không có người nào không ăn cơm. Dược thiện chẳng những có thể nhét đầy cái bao tử, còn có thể tại ăn cơm quá trình bên trong điều dưỡng chính mình thân thể. Loại này thần kỳ đồ vật, gấp rút khiến cho bọn hắn không xa 10.000 dặm đi vào hiện trường. Diệp Thần cùng Vu Hiểu Quyên đến hiện trường về sau, bị trước mắt cái tràng diện này hoảng sợ kêu to một tiếng. Ai ra? Vậy mà đến nhiều như vậy khách mời, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến. Hai người vừa mới đến nơi đây không đến bao lâu, làm yến kinh thị người đứng thứ nhất Lý Nhạc Sinh cũng tới. Cùng lúc đó, thị trưởng Trương An đồng dạng đi vào, nhìn đến yến kinh nhân vật số 1 số 2 đều đến. Rất nhiều khách mời cảm thán, Vu gia lần này chỉ sợ muốn lại lên một tầng nữa. Một cái khai trương nghi thức liền có thể để yến kinh nhân vật số 1 số 2 đồng thời đến. Cái này cũng phải cần không nhỏ mặt mũi. Ha ha, chúc mừng, Lý Nhạc Sinh cười vươn tay. Diệp Thần phân biệt tại Lý Nhạc Sinh cùng Trương An nắm chắc tay, cảm tạ hai vị lãnh đạo trong lúc cấp bách đến đây. Hôm nay không chỉ là Vu gia chuyện thật tốt, liền xem như đồi yến kinh tới nói, cũng là một kiện đại sự. Lý Nhạc Sinh cười nói, tại chính mình bên trong phạm vi quản hạt, bất kỳ một cái nào tập đoàn quật khởi đều là vô cùng lớn hiệu suất. Càng Diệp Thần gia hỏa này bối cảnh, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối không có chỗ xấu. Hai vị lãnh đạo, một hồi còn hy vọng các người giúp đỡ cắt băng. Vu Hiểu Quyên cười nói, Trương An cười to, cái này không có vấn đề nha. Hôm nay đến đây chủ yếu mục đích cũng là muốn lộ lộ mặt. Phải biết, tại dưới chân thiên tử muốn có được điểm chiến tích là vô cùng khó khăn sự tình. Bọn họ nhất định phải nắm chắc mỗi một cơ hội. Hôm nay cũng là một cái phi thường tốt cơ hội. Phóng tầm mắt nhìn tới, ký giả truyền thông thì đến không ít. Vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài, Tô tỷ tỷ cùng Thượng quan tỷ tỷ đến. Vu Hiểu Quyên nhỏ giọng tại Diệp Thần bên tai nói ra. Diệp Thần ngạc nhiên, lược có khác biệt nhìn lấy hai nữ nhân đến. Vu Hiểu Quyên vẫn luôn không ngu ngốc, nàng biết hôm nay hai nữ nhân đến mục đích. Lý bí thư, Trương thị trưởng, các ngươi xin cứ tự nhiên, ta đi một chuyến. Diệp Thần chào hỏi sau liền quay người rời đi, hướng về Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng quan Vi Vi hai người đi đến. Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng quan Vi Vi hôm nay nhất định phải đến. Đệ nhất, Tô Tĩnh Nhã là thần tĩnh công ty tổng giám đốc. Dược thiện đồ ăn cũng là có thần tĩnh công ty sách đi ra. Thứ hai, thượng quan vi vi kinh doanh sản phẩm cũng là thần tĩnh công ty. Cho nên, hai cái thần tĩnh công ty lớn nhất đại cổ đông, nhất định phải tới, tới. Diệp Thần cười nói Tô Tĩnh Nhã chỉ là nhấp nhô nên một câu. Đôi mắt đẹp nhìn xem cách đó không xa Vu Hiểu Quyên. Từ khi Diệp Thần đại náo Vu gia về sau, nàng thì đối Diệp Thần có cái nhìn tốt đệ đệ, chẳng diện thật náo nhiệt đâu. Chấm ngoặc kép, một bên thượng quan vi vi một mặt thẹn thùng nói đến. Diệp Thần có chút tê dại ra đầu. Cái yêu tinh này, hôm nay nhiều người như vậy, nàng còn mặc lấy như thế gợi cảm y phục xuất hiện. Chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái yêu tinh này đa số là dự định muốn đùa giỡn chính mình quả nhiên. Tô Tĩnh Nhã sắc mặt hơi có chút khó coi. U, nhìn cái kia Vu gia muội tử hôm nay thật sự là thần thái phi dương. Tốt đệ đệ có phải hay không đã đối nàng làm cái gì làm loạn sự tình? Thượng quan vi vi nói đến, một bộ xin bất mãn bộ dáng, ta nói cho ngươi. Ngươi cái này tính toán có ý tứ gì? Chẳng lẽ có tân hoan thì quên chúng ta những thứ này người yêu cũ sao? Làm sao, tỷ tỷ chẳng lẽ không đầy đủ mê người sao? Diệp Thần xấu hổ, hai con mắt chăm chú nhìn thượng quan vi vi. Thầm nghĩ, ngươi cái yêu tinh này, chờ lấy, ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Nhìn như vậy lấy tỷ tỷ làm cái gì? Phải biết, gần nhất tỷ tỷ rất nhớ ngươi đâu. Chấm ngoặc kép, thượng quan vi vi tiếp tục nói. Phốp, Diệp Thần kém chút biệt xuất nội thương. Thượng quan vi vi thấy thế, mới phong tình vạn chủng vứt cho Diệp Thần một cái liếc mắt. Duỗi ra cánh tay ngọc hướng bốn phía chỉ, không nên quên ngươi lần trước đi không từ giã, tỷ tỷ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nói, tại Diệp Thần trên cánh tay hung hăng chật một thanh, coi ta sai còn không được sao, Diệp Thần biết bây giờ không phải là giải thích thời gian, dứt khoát cái gì cũng không nói, thượng quan vi vi tựa hồ cũng không hài lòng Diệp Thần loại thuyết pháp này. Có việc vung một cái liếc mắt tới, liền biết người có thể như vậy không chịu trách nhiệm, không có lương tâm ra hòa. Được, tỷ tỷ ta đại nhân có đại lượng, thì không so đo với ngươi. Nhanh đi mau lên, Diệp tiên sinh ngươi tốt. Chúng ta là thụ Anna tiểu thư nhờ vả, cho các ngươi đưa tới quà mừng. Lúc này, một người dáng dấp nhã nhặn người trẻ tuổi đi vào Diệp Thần trước mặt nói đến. Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới cái kia nước ngoài gái Tây cũng sẽ đưa tới lễ vật, thay ta cảm ơn nàng, người. Thanh niên kia mở ra bao trang hộp, bên trong để đó một tay thuyền buồm. Bất quá chiếc này thuyền buồm tài liệu cũng không phải là phổ thông tài liệu, mà chính là dùng hòa điền ngọc chế tạo thành. Diệp Thần đối ngọc cũng không phải là rất dài, ngươi là theo vẻ ngoài chất lượng phía trên nhìn. Vật này cần phải có giá trị không nhỏ. Tốt đại thủ bút, tuyệt đối là đỉnh phong mặt hàng. Thượng quan vi vi ngược lại là nhìn hai mắt tỏa sáng. Tô Tĩnh Nhã nội tâm cũng hơi có chút chấn kinh. Là ai hội đưa quý giá như vậy lễ vật? Chiêu này thuyền buồm, không có mấy chục triệu là tuyệt đối bắt không được tới. Đồ vật quá quý giá, Diệp Thần theo thượng quan vi vi lời nói bên trong biết. Chiếc thuyền này có giá trị không nhỏ, tuy nhiên hắn biết Anna Caligula nữ nhân kia cũng không thiếu tiền. Nhưng là quý giá như vậy đồ vật đưa ra đến, bên trong nội dung cũng quá nhiều. Đây là Anna tiểu thư một phần tâm ý, còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể nhận lấy, nếu không chúng ta không tốt giao nộp. Thanh niên nói đến, Diệp Thần đang muốn lại nói cái gì, thế nhưng là chuông điện thoại đánh gãy hắn. Lấy ra điện thoại, phát hiện là một cái số xa lạ. Lễ vật bị sao? Trong điện thoại, truyền tới Anna Caligula thanh âm. Giờ khắc này, nàng thanh âm vô cùng ôn nhu. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn thu mua ta sao? Diệp Thần cười nói, hắn tự nhận cùng Anna Caligula chỉ bất quá chỉ là như vậy một hôn giao tình. Còn không có đạt tới đưa lớn như vậy lễ cấp độ. Nhận lấy đi, mấy ngày nay ông ngoại khí sắc phi thường tốt. Mà lại, nếu như không phải là bởi vì ngươi nữ nhân bên cạnh quá nhiều, ta đều muốn tự mình đi chúc mừng đây. Anna Caligula lời nói mang theo vài phần đùa giỡn vị đạo. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, hắn hiểu được cái này nước ngoài cô nàng là cố ý, vậy được rồi. Đồ vật ta nhận lấy, cảm ơn, cúp điện thoại, Diệp Thần phát hiện, bên cạnh Tô Tĩnh Nhã còn có Thượng Quan Vi Vi đều truyền đến một dạng ánh mắt. Diệp Thần đồng học nhìn có chút tê dại ra đầu, không nên nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng, nhàm chán, Tô Tĩnh Nhã khinh bỉ nói đến. Ai ô ô, tốt đệ đệ, xem ra ngươi tại Yến Kinh sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc nha. Cái gì thời điểm lại cấu kết lại một nữ nhân? Thượng Quan Vi Vi nói đến Diệp Thần cười khổ. Lời này của ngươi làm sao khó nghe như vậy? Cái gì gọi là thông đồng? Ta là một cái vô cùng người đứng đắn. Mà lại nữ nhân này đưa tới lễ vật chỉ là muốn biểu đạt một chút ta đối ông ngoại hắn trị liệu. Chữa trị tai nạn quan hệ. Nếu như chỉ là chữa trị tai nạn quan hệ, hội đưa ngươi quý giá như vậy lễ vật. Thượng Quan Vi Vi khinh bỉ nói đến. Diệp Thần không phản bác được, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Vu Hiểu Quyên chạy tới trên bục giảng, đầu tiên là phát biểu một phen nói chuyện. Đại biểu Vu gia còn có Thần Tĩnh công ty đối đông đảo quý khách biểu thị lòng biết ơn. Sau đó có đội chính phủ thuận tiện ngỏ ý cảm ơn. Lý Nhạc Sinh cùng Trương An phân biệt lên sân khấu làm một cái ngắn gọn nói chuyện. Có muốn đi lên hay không cắt băng? Diệp Thần nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi hai người hỏi. Cái này là chính mình sự tình. Đương nhiên muốn lên đi lộ mặt. Ngươi nói có đúng hay không? Đại thiếu nãi nãi, Thượng Quan Vi Vi nói. Có nhìn xem Tô Tĩnh Nhã, Diệp Thần không có phản đối, chỉ là trong lòng đang nghĩ, ba người nữ nhân này cùng một chỗ đứng trên đài, chắc hẳn cũng sẽ dẫn đến không ít nam nhân ánh mắt a. Nửa giờ về sau, Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi được mời đến trên đài, cùng Lý Nhạc Sinh bọn họ cùng một chỗ đứng thành một hàng, chuẩn bị cắt băng nghi thức, theo người chủ trì ra lệnh một tiếng. Mọi người ào ào cầm kéo lên, đem màu đỏ duy băng xén. Cùng lúc đó, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Các ký giả truyền thông cầm lấy vũ khí trong tay nhanh chóng ghi chép cái này lịch sử tính một khắc. Theo dưỡng nhan đan cùng linh tửu thành công, có thể nói hiện tại Thần Tĩnh công ty, mỗi đẩy ra một cái sản phẩm đều sẽ thành thế nhân chú mục tiêu điểm. Đều hấp dẫn lấy thế nhân ánh mắt. Để xuống cây kéo Lý Nhạc Sinh bọn họ cũng ào ào vỗ tay. Cái tràng diện này đúng là bọn họ hy vọng nhìn đến. Đầy đủ khí phái, trừ trong nước truyền thông bên ngoài, còn có rất nhiều nước ngoài truyền thông. Cái này thời điểm chính là lộ mặt cơ hội. Cắt băng nghi thức kết thúc về sau, tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử dược thiện vị đạo. Cái này thời điểm, một chiếc xe hàng lớn chậm rãi ra, để mọi người vô cùng kỳ quái. Nơi này là khu náo nhiệt, tại sao có thể có xe vận tải? Chẳng lẽ thu thập sân bãi? Cái kia cũng không cần nhanh như vậy à? Xe vận tải xuất hiện không chỉ là Diệp Thần nhìn không hiểu. Mọi người một dạng nhìn không hiểu, tất cả đều là không hiểu ra sao nhìn lấy. Không biết vì cái gì? Diệp Thần trong lòng có một cái trực giác, đối phương kẻ đến không thiện, xe vận tải rất nhanh liền dừng lại, theo trên xe nhảy xuống mấy cái mang theo kính râm lớn tráng hán. Mấy người này xuất hiện, để mọi người phản ứng đầu tiên cũng là bọn họ không phải người tốt. Trên cánh tay đều có hình xăm, tựa hồ sợ người khác không biết bọn họ là lăn lộn xã hội đen một dạng. Vu lão bản, lão bản của chúng ta có phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Bên trong một cái đại hán đi đến Vu Hiểu Quyên trước mặt nói đến. Vu Hiểu Quyên nhìn đối phương, trên nét mặt không có lộ ra mảy may khiếp đảm. Lão bản của các ngươi là ai? Thật xin lỗi, cái này không tiện nói. Đối phương sau khi nói xong, ngay sau đó hướng về sau lưng mấy người nói đến. Các huynh đệ, đem lễ vật khiêng xuống tới. Mấy cái khác người nghe xong, lập tức mở ra xe vận tải môn, đem bọn hắn nói tới lễ vật khiêng xuống tới. Làm mọi người thấy cái kia phần đại lễ về sau, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh, riêng là hiện trường ký giả, bọn họ vô cùng hưng phấn. Đại tin tức, tuyệt đối đại tin tức, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.